Chương 1848, nữ quan 48 4000 tự. Không sửa sai từ Tố Hinh trên tay dùng lực, đẩy Sai Thành Hiếu hướng thảm thượng đổ. Sai Thành Hiếu thuận thế nằm vật xuống, Tố Hinh hai tay chống tại Sai Thành Hiếu thân thể hai bên, túi đầu nhìn hắn, ý cười yêu mị lại ngầm có ý quỷ dị. Lang quân, ngươi cảm nhận được thiếp thân dung mạo quen thuộc Sai Thành Hiếu chỉ làm Tố Hinh là tại cùng hắn tán tỉnh. Hi hi ha ha đáp lại, quen thuộc, đương nhiên cảm thấy quen thuộc, ta nhìn thấy của ngươi cái nhìn đầu tiên, thật giống như thấy được cố. Nhân đồng dạng, điều này nói rõ hai người chúng ta là trời sinh duyên phận. Khanh khách Tố Hinh đột nhiên cười ngửa tới ngửa lui, tay nắm lấy Sai Thành Hiếu vào áo, một bên cười vừa nói, lang quân miệng thật là ngọt ta, bất quá lang quân thật là quý nhân hay quên sự tình, vậy mà không nhớ rõ ta. Cho lang quân một cái nhắc nhở, lang quân trước nói đúng, chúng ta nhưng thật sự là cố nhân đâu. Lang quân nhìn kỹ một chút ta, nhưng là cảm thấy ta quen mặt đều hay không. Sai Thành Hiếu ngẩn người, bị Tố Hinh như thế vừa nói, hắn quả thật cảm thấy Tố Hinh có chút quen thuộc. Chẳng những Tố Hinh, cái này tòa nhà, trong nhà hạ nhân bao gồm Tố Hinh người này, thậm chí Tố Hinh tên này, đều nhường Sai Thành Hiếu cảm thấy quen thuộc. Chỉ là trước mỗi khi Sai Thành Hiếu cảm thấy quen thuộc thời điểm, nhìn đến Tố Hinh chẳng biết tại sao liền quên mất loại này quen thuộc cảm giác. Kỳ thật trước ở trên đường lần đầu tiên nhìn thấy Tố Hinh thời điểm, Sai Thành Hiếu liền có quen thuộc cảm giác. Chỉ là cái loại cảm giác này Sai Thành Hiếu cũng không có làm hồi sự, hoặc là nói hắn theo bản năng bỏ quên, cho tới giờ khắc này Tố Hinh chủ động đề cập, hắn thật giống như bị sương mù bao phủ ký ức rốt cuộc rõ ràng lên. Sai Thành Hiếu nghĩ tới, đó là tại hắn 18 tuổi thời điểm, hắn còn chưa có cả ngày đi thanh lâu pha trộn. Bởi vì An Bình Hầu quản nghiêm khắc, thêm hắn còn nghị tranh một chuyến An Bình Hầu tước vị, cho nên đối với danh tiếng của mình cũng tương đối coi trọng, cũng không dám đi thanh lâu trung trạng. Bất quá ở nhà thông phòng nha đầu đều là mẹ cả cho an bài, An Bình Hầu kế thất mình không thể sinh, nhưng không có nuôi thứ tử ý nghĩ, đối thứ tử càng là hết sức chán ghét, điểm này cùng An Bình Hầu chính mình không rõ ràng đối thứ tử quá mức sủng ái có liên quan. Bởi vì không thích, đối phương cho mình thứ tử chọn lựa thông phòng tự nhiên cũng sẽ không rất để ý. Bất quá cấp tốc tại An Bình Hầu yêu cầu, không làm không được cái dáng vẻ, tùy tiện chỉ hai cái nha hoàn cho Sai Thành Hiếu coi như xong. Cái này tùy tiện đưa tới thông phòng nha hoàn vừa không là mỹ nữ cũng không có gió tình, Sai Thành Hiếu tự nhiên là không thích. Tố Hinh chính là khi đó, Sai Thành Hiếu tại một lần hội chùa thượng thấy mỹ nữ. Lúc ấy Tố Hinh là đeo mạng che, bất quá Sai Thành Hiếu vừa thấy Tố Hinh dáng vẻ, liền cảm thấy đối phương là cái mỹ nhân. Chỉ huy người thủ hạ cố ý đem người mạng che mặt kéo, quả nhiên xác định là cái mỹ nhân. Tố Hinh diện mạo diễm lệ, như vậy tướng mạo, không cười không nói đều tốt giống đang tán tỉnh. Sai Thành Hiếu một chút liền yêu thượng, thêm Tố Hinh cũng không phải nhà người có tiền nữ nhi, an mặc vừa thấy chính là bình dân gia nữ nhi. Loại gia đình này, coi như là đã xảy ra chuyện, lấy Sai Thành Hiếu hầu phủ công tử thân phận, cũng là dễ dàng liền có thể đè xuống, cho nên Sai Thành Hiếu liền khởi ý xấu. Không thể đi thanh lâu sở quán, không thể ở nhà nạp thiếp quá nhiều, chẳng lẽ hắn vẫn không thể cho mình nuôi cái xinh đẹp ngoại thất sao? Đương nhiên Sai Thành Hiếu cũng không phải không đầu góc đến cửa liền khi nam bá nữ cường đoạt loại người như vậy, loại này bá vương đồng dạng thực hiện trừ phi là trời cao hoàng đế xa, bằng không chính là chính mình muốn chết. Sai Thành Hiếu nghĩ là trước dùng đường ngay thông qua Tố Hinh phụ mẫu phương pháp đem Tố Hinh danh chính ngôn thuận làm ra làm cái thiếp, ngoài nuôi thiếp, nếu không được, liền ngầm vụng trộm đem người bắt đi. Sai Thành Hiếu trước hết để cho người đi cùng Tố Hinh người một nhà tiếp xúc, nói coi trọng Tố Hinh, muốn đem Tố Hinh nạp thành tiểu thiếp. Tố Hinh tự nhiên là không nguyện ý. Tố Hinh tính tình là có chút cao ngạo, nàng dung mạo xinh đẹp, lòng dạ cũng cao, nhưng không muốn đi trèo cao cảnh, mà là chuyên tâm muốn tìm cái hợp tâm ý lang quân làm chính đầu nương tử, phu thê cùng Mỹ. Cái này lang quân tốt nhất là cái có tiền đồ người đọc sách, nàng cùng đối phương mãi cho đến đối phương cao trùng, mang đến cho mình cáo mệnh thêm thân vinh quang. Sai Thành Hiếu diện mạo bình thường, nhân phẩm liền kém hơn, thê đều không cưới trước hết nuôi ngoại thất, nghĩ cũng biết không phải đồ tốt. Sai Thành Hiếu chính là cưới Tố Hinh làm chính thê, lấy Tố Hinh lòng dạ cũng không tất chịu đáp ứng, huống chi là đi cho hắn làm thiếp làm ngoại thất. Tố Hinh không nguyện ý, Tố Hinh phụ mẫu lại là thấy tiền sáng mắt, cho tiền khiến cho Sai Thành Hiếu đem Tố Hinh mang đi. Sai Thành Hiếu liền tại đều là có tiền người nuôi ngoại thất chỗ nào bán cái tòa nhà, đem Tố Hinh nuôi ở nơi này. Theo lý thuyết loại này phụ mẫu tương đương với ký khế ước bán thân đem nữ nhi bán, nữ nhi cũng đều bổ nhiệm, thật gả cho người liền sẽ không tiếp tục giằng co, nguyện ý hay không đều sẽ ngoan ngoãn học nhận mệnh. Đáng tiếc Tố Hinh là cái bướng bỉnh, coi như phụ mẫu đem nàng bán người đồng dạng gả cho Sài Thành Hiếu, nàng cũng không nguyện ý, mỗi ngày nháo muốn rời đi, Sài Thành Hiếu cũng không phải cái có kiên nhẫn, liền cưỡng ép đem Tố Hinh đóng lại, làm cho người ta trông giữ. Ngay từ đầu Sài Thành Hiếu còn có kiên nhẫn đến xem Tố Hinh, sau này Tố Hinh luôn ầm ĩ, hắn ngại phiền, vẫn làm cho người ta nhìn xem Tố Hinh, chính mình mấy tháng cũng không tới nhìn một lần. Vì giáo huấn Tố Hinh, Sài Thành Hiếu làm cho người ta đem Tố Hinh nhốt tại một cái trong phòng nhỏ mặt, còn đem cửa sổ đều phong thượng, ăn uống vệ sinh đều ở đây trong phòng. Sài Thành Hiếu là nghĩ đem Tố Hinh tính tình bảo mòn, được Tố Hinh tại trong phòng nhỏ mặt lại bị quan điên rồi, nàng không trốn thoát được, cũng không ai cứu nàng, cho nên Tố Hinh chính mình thắt cổ tự sát, hơn nữa chết đi hóa làm lệ quỷ, đem tất cả chồng coi nàng người đều giết. Giết qua người về sau, Tố Hinh liền khôi phục thần trí. Sau Tố Hinh vẫn không nghĩ qua thương tổn vô tội, nàng vốn là muốn đi báo thù, nhưng là lúc này Sài Thành Hiếu đã mời tiền Phật ở trên người, Tố Hinh liền tới gần Sài Thành Hiếu đều không được. Mà Sài Thành Hiếu cũng vừa cùng mấy cái huynh đệ hợp mưu giết Sài Thành Ích, tâm tình chính căng thẳng, một cái không nghe lời nữ nhân sớm ném sau đầu đi, chính là biết Tố Hinh cùng chồng coi nàng người đều chết cũng chỉ là làm cho người ta tìm địa phương chôn coi như xong, căn bản không hướng trong lòng đi. Tố Hinh mặc dù không có lạm sát kẻ vô tội, nhưng thời thời khắc khắc nhớ kỹ giết Sài Thành Hiếu báo thù, mỗi ngày đi theo Sài Thành Hiếu bên người, chỉ là Sài Thành Hiếu trên người có tiền phận, nàng chỉ có thể theo lại vô lực báo thù. Sau này Sài Thành Lích cầm bạch song song cho hắn phụ chú, đem Sài Thành Hiếu trên người tiền phận cho lấy đi, Tố Hinh rốt cuộc có thể tới gần Sài Thành Hiếu, lúc này mới hấp dẫn Sài Thành Hiếu tiến vào hoang trạch, chuẩn bị báo thù. Cũng là Sài Thành Hiếu quá không đem Tố Hinh cùng kia chút bọn hạ nhân tính mệnh để ở trong mắt, nếu không phải là thật sự không thèm để ý, cũng không đến mức nhìn đến Tố Hinh nhiều lần như vậy, thậm chí đều đến cái này từng hắn nuôi Tố Hinh làm ngoại thất tòa nhà, nhìn đến trong nhà người đều chỉ là nhìn quen mắt mà thôi. Tuy rằng trong này có quỷ nheo mắt nguyên nhân, nhưng nếu Sài Thành Hiếu thật nhớ rõ ràng, vẫn là rất nhanh sẽ phá quỷ nheo mắt hiệu quả. Dù sao Tố Hinh không có dùng quá nhiều lực lượng đi mê hoặc hắn. Tất cả ký ức tại trong nháy mắt rõ ràng, Sài Thành Hiếu lại đi nhìn trên người phong tình vạn chủng mỹ nhân, liền nhìn đến Tố Hinh tóc thai bù xù, sắc mặt xanh trắng, đầu lưỡi thật dài vươn ra đến thảm trạng. Nguyên bản khắp nơi kiểu diễm phong tình phòng cũng thay đổi trở về nguyên bản dáng vẻ, phòng rách nát, mạng nhện cho bụi trải rộng, một đám không đầu quỷ mang theo đầu góc của mình, làm thành một vòng im lặng không lên tiếng nhìn xem Sài Thành Hiếu. Sài Thành Hiếu mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh dị nhìn xem một màn này, một cái xanh trắng quỷ thủ xoa Sài Thành Hiếu đầu, hắn vẫn là một cái sửa xe tượng, một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua Vân Tiêu An Bình hầu là tại nửa tháng sau, mới biết được Sài Thành Hiếu tin chết, nguyên nhân là liên nửa tháng, không có người nhìn đến Sài Thành Hiếu thân ảnh, bọn hạ nhân ngay từ đầu bị Sài Thành Hiếu dặn dò không được nói ra hắn cách phủ sự tình. Cho nên Sài Thành Hiếu trong viện hạ nhân đều tận lực gạt Sài Thành Hiếu không ở trong phủ sự tình, bởi vì Sài Thành Hiếu tại Thanh Lâu sở quán một ở chính là 10 ngày nửa tháng sự tình cũng không phải không có qua. Nhưng là lần này liên nửa tháng không gặp người, trong phủ quản gia phát giác sự tình không đúng, báo cáo cho An Bình Hầu, An Bình Hầu tự mình xin hỏi, bọn hạ nhân nhìn không giấu được, lúc này mới vung miệng nói Sài Thành Hiếu là đi Thanh Lâu. Lúc ấy An Bình Hầu còn bị tức giận cái gần chết, trực tiếp làm cho người ta đến cửa đi bắt người, trong phủ càng là sớm làm cho người ta chuẩn bị tốt gia pháp, tính toán hảo hảo trừng phạt Sài Thành Hiếu một trận. Kết quả cái này một tìm, liền phát hiện Sài Thành Hiếu căn bản là không có đi bất kỳ nào một nhà thanh lâu, mọi người tiếp tục tìm, lúc này mới theo mấy cái từng nhìn đến Sài Thành Hiếu thân ảnh người, tìm được hoang trạch trong. Sài Thành Hiếu bị người khác phát hiện thời điểm, sớm đã thân thể bành trướng, hư thối nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn liên chết đi hai đứa con trai, chính là An Bình Hầu cũng trải qua không nổi đả kích như vậy, cả người mắt thường có thể thấy được già cả xuống dưới, tinh khí thần rõ ràng kém. Song xuôi Sài Thành Hiếu lễ tang, An Bình Hầu khó được nhớ tới chính mình thứ nhất chết đi nhi tử, cũng là hắn duy nhất đích tử, Sài Thành Đích, đó là hắn nhất tuổi nhỏ nhi tử, nhưng lại nhất không được hắn thích. An Bình Hầu ngay từ đầu không thích Sài Thành Lích là vì mẫu thân của Sài Thành Lích là hắn không thích đích thê, sau này từ từ, cái này không thích biến thành thói quen, liền An Bình Hầu mình cũng quên, hắn vì sao không thích cái này đích tử. Chính là Sài Thành Lích ra ngoài du học ngoài ý muốn chết đi, An Bình Hầu cũng chỉ là thoáng thất thần, làm cho người ta đem thi cốt thu liễm xử lý cái lễ tang coi như xong, xa không có Sài Thành Trung cùng Sài Thành Hiếu tử vong càng làm cho thương thế của hắn tâm. Nhưng là thương tâm khổ sở rất nhiều, An Bình Hầu trong lòng nhiều hơn là nôn nóng cùng khủng hoảng, đại nhi tử chết không bình thường, nhị nhi tử Sài Thành Hiếu chết đồng dạng không bình thường. Sài Thành Hiếu chết đi, An Bình Hầu cẩn thận điều tra qua Sài Thành Hiếu chết đi hoang trạch, biết đó là Sài Thành Hiếu trước nuôi ngoại thất địa phương, cái kia ngoại thất chính là bởi vì không muốn làm Sài Thành Hiếu ngoại thất, bị Sài Thành Hiếu quan điên rồi mới có thể tự sát. Vô duyên vô cớ, Sài Thành Hiếu hướng như thế cái địa phương đi làm cái gì, rõ ràng cho thấy bị quỷ mê tâm hồn, nếu không phải như thế không thể giải thích Sài Thành Hiếu êm đẹp sẽ đi nhà này hoang trạch. Phái ra đi người vẫn cũng không tìm được Pháp Lâm Đại Sư tung tích, An Bình Hầu cũng đã chờ không được, tại như vậy đi xuống, không biết trong nhà còn có thể xuất hiện cái gì nguy hiểm. An Bình Hầu trực tiếp tìm để ý tới ra, làm cho đối phương đi quanh thân tìm kiếm có thể chóc quỷ người, tìm không đến Pháp Lâm Đại Sư, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn xem những người khác có thể hay không được rồi. Phật môn, đạo giáo, thiên sư, là thế giới này công nhận chính thống nhất bắt quỷ tu sĩ, nhưng ngoại trừ Phật đạo thiên sư, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám cung phụng các loại loạn thất bát tao thần, thậm chí là yêu, quỷ người. Bất quá những này người có đích thật có bản lĩnh, có chính là tên lừa đảo hốn tiền, An Bình Hầu cũng là bị buộc đến cực hạn, không thể không gửi hy vọng vào trong những người này có người tài ba. Bất quá rất hiển nhiên An Bình Hầu thất vọng, mấy ngày qua lại hồi ra vào hầu phủ hảo chút người, biến thành toàn bộ hầu phủ trướng khí mù mịt, cũng không tra ra cái nguyên cớ đến. Vừa lúc đó, lại đã xảy ra chuyện, lúc này đây gặp chuyện không may là Sài Thành Tín cùng Sài Thành Lễ, đã chết hai người ca ca, hơn nữa chết còn đều không bình thường, hai người này cũng cảm thấy không được bình thường. Mắt thấy phụ thân An Bình Hầu đều tìm khắp nơi bắt quỷ đại sư, hai người thứ nhất hoài nghi chính là Sài Thành Lích trở về tới báo thù. Bởi vì này loại ý nghĩ, hai ngày nay tỉnh ngủ, hai người trong tay đều gắt gao nắm chặt tiền Phật không buông. Sài Thành Tín cùng Sài Thành Lễ cũng biết, đại ca Sài Thành Trung cùng nhị ca Sài Thành Hiếu chết thời điểm, tiền Phật đều không ở bên người, lúc này mới gặp độc thủ, sớm sẽ chết. Hai người để bảo đảm bình an, đem tiền Phật nhìn chết kình, tắm rửa đều không buông ra một tơ một hào, liền sợ không có tiền Phật hộ thân sẽ bị quỷ hại chết. Bởi vì tinh thần thật chặt căng. Hai người có điểm tố chất thần kinh, biến thành chung quanh hạ nhân đều trong lòng run sợ, cũng không dám tùy ý tới gần hai người, bởi vì vừa lại gần hai người này liền dùng ngươi muốn hại ta ánh mắt nhìn xem bọn hạ nhân. Như vậy ngày bọn hạ nhân cảm thấy bị tội, Sài Thành Tín cùng Sài Thành Lễ cũng cảm thấy gian nan, hai người tìm cơ hội xuống lại thương lượng đối sách. Sài Thành Tín chim sợ cành cong đồng dạng hỏi Sài Thành Lễ, ngươi cảm thấy lần này tới lấy mạng quỷ. Có phải hay không Sài Thành Lễ Sài Thành Lễ nắm chặt trong tay tiền Phật đạo, hẳn là hắn, bằng không đại ca cùng nhị ca cũng sẽ không lần lượt chết như vậy thảm, kế tiếp hẳn chính là ngươi cùng ta. Sài Thành Tín cắn răng, hai má tố chất thần kinh chịu động, giọng điệu âm ngoan, chúng ta không thể ngồi mà đợi chết, được nghĩ biện pháp đem hắn triệt để chơi chết. Lúc trước hắn làm người chết trong tay chúng ta một lần, nay thành quỷ cũng không phải là chúng ta đối thủ, cùng lắm thì sau đó là giết hắn một lần. Sài Thành Lễ theo phát ngoan, chúng ta trong tay có tiền Phật, dù sao hắn cũng không làm gì được chúng ta, tuy rằng Pháp Lâm Đại Sư không ở, nhưng là kinh thành bên ngoài còn có mặt khác Đại Sư. Không bằng chúng ta liền trực tiếp ra khỏi thành, đi tìm cái chóc quỷ Đại Sư đến, đánh hắn cái hồn phi phách tán, nhìn hắn còn hay không dám tiếp tục cùng chúng ta đối nghịch. Sài Thành Lễ lời này vừa nói xong, vừa ngẩng đầu chính là một cái té ngửa ngã ngồi trên mặt đất, liền dưới thân ghế dựa đều lật. Bởi vì người đối diện nơi nào vẫn là trước nói chuyện Sài Thành Tín, rõ ràng là đầy người máu tươi đầm địa Sài Thành Lích nhìn đến Sài Thành Lễ nhìn qua, Sài Thành Lích lộ ra cái âm lánh tươi cười, một chút xíu tiếp cận đối phương cười lạnh nói, ngươi không phải muốn lại giết ta một lần sao, đến a, tới giết ta a. Sài Thành Lễ ngồi dưới đất, sợ lớn tiếng thét chói tai. Không muốn, không nên tới, đừng giết ta. Sài Thành Lích lại là bất kể không để ý tiếp tục đi trước, thuận tiện lệnh thanh âm nói. Là tự ngươi nói lại giết ta một lần, bây giờ là cỡ nào tốt cơ hội, ta liền tại trước mặt ngươi, tùy ngươi xử trí. Sài Thành Lễ sợ đến cực hạn, ngược lại đến sinh ra chút dũng khí đến, lại bị Sài Thành Lích như thế một kích, nhịn không được chộp lấy cái ghế một bên đối Sài Thành Lích liền bắt đầu điên cuồng đập qua. Ngươi khốn kiếp, ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Ta đây liền đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Bất quá Sài Thành Lễ tại bắt đầu động thủ sau, ngược lại đến không phải như vậy sợ.